Xin chào, có một nữ sinh viên cao đẳng đến trường vào buổi tối để tham dự một bữa tiệc, rồi đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Sau khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện ra địa điểm cuối cùng người ta nhìn thấy cô là trong căn hộ của một người bạn cùng lớp. Do không có manh mối nên vụ án vẫn chưa được giải quyết trong hơn 10 năm. Cho đến một ngày, vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Cuối cùng, vụ án đã có một bước đột phá ngoạn mục. Câu chuyện diễn ra tại Singapore. Singapore giáp cửa vào phía nam của eo biển Malacca và eo biển Johor ở phía bắc. Diện tích đất của khu vực ngày càng được mở rộng do khai hoang. Singapore có môi trường sống tốt, họ rất thành công trong việc phủ xanh đô thị. Vì vậy, Singapore được mệnh danh là thành phố vườn. Đây là một quốc gia đa văn hóa và đa chủng tộc. Hầu hết, người dân Singapore đều sử dụng tiếng Anh và họ thường sẽ học tiếng Trung và tiếng Mã Lai ở trường. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Trương Uy Linh, một cô gái người Singapore gốc Hoa. Felicia là tên gọi tiếng Anh của cô. Linh 19 tuổi và đang theo học tại một trường cao đẳng nghệ thuật La San ở Singapore. Đây là trường nghệ thuật tư thục nằm ngay tại trung tâm của thành phố. Linh là sinh viên nghệ thuật năm thứ nhất của trường. Cô cao 1m69, có mái tóc đen thẳng, là một cô gái vui vẻ, hướng ngoại và thích kết bạn. Ngoài việc đi học, Linh còn làm nhân viên pha chế bán thời gian tại một quán bar ở Clark Quay để kiếm thêm thu nhập. Linh thường không sống trong ký túc xá sinh viên mà ngày nào cũng về nhà vì nhà cô rất gần trường, chỉ cách khoảng 1 km về phía đông nam. Nhà cô ở lô số 233, tòa nhà HDB, phố Bồi Anh, đường bên. HDB là tên gọi nhà ở công cộng ở Singapore và Malaysia. Linh có một người em trai kém cô 1 tuổi, họ sống ở đây với bố mẹ và có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, một buổi tối sau khi Linh rời nhà, cô đã không bao giờ quay trở lại. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 29 tháng 6 năm 2007. Ngày 29 tháng 6 năm 2007, hôm đó là thứ Sáu, 18:30, Linh xách ba lô chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô bảo với bố mẹ rằng con đi dự tiệc và sẽ về muộn. Đến khuya, bố mẹ Linh vẫn chưa thấy con gái trở về. Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 6 năm 2007, là đám cưới người bạn thân của Linh. Tuy nhiên, khi đám cưới diễn ra, Linh vẫn không hề xuất hiện. Ngày tiếp theo, ngày 1 tháng 7 năm 2007, Linh vẫn chưa về nhà. Bố mẹ cô cảm thấy rất lo lắng khi con gái của họ vắng nhà đã mấy ngày nay mà vẫn chưa về. Mặc dù cũng có lần cô ra ngoài không về nhà, nhưng cô sẽ luôn gọi điện để thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, mấy ngày nay, bố mẹ cô chưa hề nhận được một cuộc gọi nào cả. Chuyện cô đi mấy ngày liên tục không về nhà cũng chưa từng xảy ra trước đây. Vì vậy, bố mẹ cô đã cố gắng liên hệ với một số bạn học cùng lớp, nhưng không ai biết Linh hiện đang ở đâu. Bố mẹ cô nhận thấy có điều gì đó không ổn nên họ quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2007, 4 ngày sau khi Linh rời nhà, sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra. Vào ngày Linh rời nhà, cô đến trường để tham dự tiệc chuyển trường tại cơ sở cũ của trường. Khi rời khỏi nhà, Linh mang theo một chiếc ba lô màu trắng sữa yêu thích của cô. Trong đó có máy tính và máy ảnh cô thường dùng. Sau bữa tiệc, theo lời kể của bạn bè, Linh và hai bạn nam cùng nhau rời đi. Mẹ của Linh kể rằng, ngày hôm đó, con gái tôi đã bảo rằng, sau khi tham dự bữa tiệc ở trường, con sẽ đến nhà một người bạn cùng lớp ở Marine Terrace. Nhưng tôi không biết đó là người bạn nào. Marine Terrace là khu vực nằm ở phía đông nam của Singapore. Theo video giám sát thang máy ở block 19 thuộc khu HDB, đã ghi lại cảnh Linh vào tòa nhà sau bữa tiệc ở trường. Video giám sát cho thấy Linh và hai người đàn ông cùng nhau bước vào thang máy rồi lên tầng 10. Mẹ của Linh cho biết, tôi không hề biết hai người đàn ông trong video đó. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra danh tính của hai người đàn ông trên. Họ quả thực là bạn cùng lớp của Linh, một người có tên Ahmad Daniel Mohamed Rafae, hay còn được gọi là Ahmad, và người còn lại có tên Ragin Pucha Setia Bin Sukmajana, được gọi là Ragin. căn hộ Block 19 ở Marin Terrace đó vốn là nhà của Ragin. Sau đó, cảnh sát ngay lập tức tìm gặp hai người đàn ông đi cùng Linh và thẩm vấn riêng họ. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, cả hai đều tỏ ra rất bình tĩnh và không hề run sợ. Đồng thời, lời khai mà họ đưa ra cũng rất nhất quán. Họ thừa nhận rằng, sau khi tham dự bữa tiệc ở trường ngày hôm đó, Linh đã theo chúng tôi đến căn hộ HDB ở Marin Terrace. Nhưng ngày hôm đó, cô ấy chỉ ở lại một lúc rồi một mình rời đi. Người bạn Ahmad kể rằng, sau khi cả ba dự tiệc và về căn hộ HDB vào tối hôm đó, Linh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và hút thuốc. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy liên tục nhắn tin trên điện thoại di động. Vì tiếng kêu của điện thoại rất to và liên tục phát ra âm thanh nên tôi đã yêu cầu cô ấy giảm âm lượng xuống. Tôi còn hỏi cô ấy rằng, cậu đang nhắn tin cho bạn trai cũ phải không? Nhưng Linh trả lời, không, tớ đang nhắn tin cho người khác. Tôi vô thức chửi và bảo rằng, cậu có nhiều bạn trai quá nhỉ? Linh sau đó có chút tức giận và không trả lời. Cô ấy cầm ba lô và rời khỏi căn hộ lúc 2 giờ 30 phút sáng. Theo lời khai của cả hai người bạn, khi Linh rời đi, cô có mang theo một chiếc ba lô màu trắng sữa. Linh từng đề cập rằng cô ấy định đến công viên bờ đông để gặp một người. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhiều lần kiểm tra video giám sát và chỉ thấy cảnh Linh bước vào tòa nhà chứ không hề thấy cảnh cô rời khỏi đó. Căn hộ mà ba người họ đến ở tầng 10, nếu muốn ra khỏi tòa nhà và tránh bị giám sát về mặt lý thuyết là có thể. Cô ấy chỉ cần đi cầu thang bộ thay vì sử dụng thang máy là được. Xem xét về khả năng trên, cảnh sát cũng đã kiểm tra camera của các tòa nhà bên cạnh và camera khu vực nhưng cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của Linh. Mặc dù Ahmad và Dagil bị nghi ngờ nhưng do không có bằng chứng nên vụ án được coi là một vụ mất tích thông thường. Theo điều tra của cảnh sát, trong thời gian mất tích, Linh không hề sử dụng thẻ ngân hàng, email hay các tài khoản mạng xã hội. Thấy vụ án không có tiến triển gì, gia đình Linh đã tự bỏ tiền túi ra mua bản ghi của gọi điện thoại di động của Linh từ một công ty viễn thông địa phương. Trước khi Linh biến mất, cô đã gửi tin nhắn trên điện thoại di động. Tin nhắn cuối cùng được gửi vào 2 giờ 37 phút ngày 30 tháng 6. Người nhận là một người bạn trai không rõ danh tính, nội dung tin nhắn cũng không rõ ràng. Về sự mất tích của Linh, một số người suy đoán rằng cô ấy có thể đã bỏ nhà đi. Nhưng suy đoán trên có vẻ không thỏa đáng, vì khi Linh ra ngoài ngày hôm đó, mặc dù cô ấy có mang theo một chiếc ba lô, nhưng trong đó chỉ có một máy tính và một máy ảnh và không có những đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Những thứ cô mang theo hoàn toàn không giống như một người có ý định bỏ đi thực hiện. Hồ sơ thẻ ngân hàng của Linh cho thấy, sau khi rời nhà, cô đã đến phố Beijing gần nhà để rút tiền. Nhưng số tiền chỉ có 30 đô la Singapore, khoảng hơn 500.000 đồng. Trên thực tế, số tiền đó không đủ trang trải các chi phí cần thiết khi bỏ nhà ra đi. Linh luôn là người chủ động thông báo cho gia đình hoặc bạn bè về hành trình di chuyển của mình. Vì vậy, gia đình cô gần như loại trừ khả năng cô đã bỏ nhà ra đi. Các đồng nghiệp của Linh tại quán bar cho biết cô ấy là người tốt, nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc. Trước đây, cô chưa bao giờ vắng mặt, thậm chí không đi muộn. Vì vậy, họ tin rằng Linh sẽ không bỏ nhà đi mà không có lý do chính đáng. Ngoài ra, Linh đã mua vé xem buổi hòa nhạc The Cure vào ngày 1 tháng 8 năm 2007. Cô mua một tháng trước khi vụ việc xảy ra, giá vé là 180 đô la Singapore, khoảng hơn 3 triệu đồng. Đó là một khoản tiền kha khá đối với một cô sinh viên. Ngay cả khi Linh không muốn đi xem thì cô ấy vẫn có thể chuyển nhượng vé, nhưng cô đã không làm vậy. Ngoài ra, Linh đã nhận được cơ hội thực tập tại một công ty quảng cáo. Cô đã rất mong đợi và cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho quá trình thực tập. Dường như cô không có lý do gì để đột ngột từ bỏ tất cả và ra đi. Mẹ của Linh cho biết, con gái tôi là một sinh viên mỹ thuật. Cô bé rất có năng khiếu về nghệ thuật. Nó thường rất lạc quan, vui vẻ, sẽ không giấu giếm điều gì khiến nó không vui. Mối quan hệ gia đình của chúng tôi cũng rất tốt đẹp và hòa thuận. Trước khi con bé mất tích, mọi chuyện dường như vẫn bình thường. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật sự, tôi cảm thấy rất đau lòng. Do cuộc điều tra của cảnh sát không có tiến triển, nên gia đình Linh quyết định tự mình đi tìm con gái. Họ đã tập hợp hơn 200 người, bao gồm cả người thân, bạn bè và bạn học của Linh. họ đến những địa điểm yêu thích của cô như Marine Parade, Clarkway và East Coast, v.v. Đồng thời, họ cũng in các tấm áp phích và tờ rơi về người mất tích kèm ảnh và thông tin của Linh ở trên đó. Trương Huy Linh, cao 1m69, dáng người mảnh khảnh, nước da hơi ngăm đen, có mái tóc đen thẳng. Cô đeo khuyên mũi bên phải cùng nhiều khuyên tai ở cả hai bên tai. Họ dán áp phích và phát tờ rơi ở những nơi như Woodland, Jisun và Geylang và đi gần như khắp Singapore. Họ hy vọng ai đó có thông tin hữu ích có thể cung cấp manh mối của Linh. Nhiều bạn bè của Linh cũng lo lắng cho sự an toàn của cô. Họ đã tự bỏ tiền túi ra và in áp phích nhiều lần, nhưng Linh vẫn bặc vô âm tín. Ngoài việc đăng áp phích tìm người mất tích, bạn bè của cô còn sử dụng sức mạnh của Internet để mở một trang web về người mất tích cho Linh có tên Find Felicia. Felicia là tên tiếng Anh của Linh. Mọi người sẽ để lại bình luận trên website và cùng chia sẻ thêm hình ảnh của Linh. Sau đó, có tin cho biết rằng Linh không dám về nhà vì thi trượt và uống rượu say bí tỉ mấy ngày để giải sầu. Tuy nhiên, số điện thoại cung cấp thông tin đó lại không thể liên lạc được. Bạn bè của Linh nghi ngờ tin nhắn trên được đăng bởi người có liên quan đến sự mất tích của Linh. Singapore tách biệt với Malaysia ở phía bắc qua eo biển Johor. Cha mẹ Linh nghĩ rằng con gái tôi có thể đã bị bắt sang Malaysia. Sau khi tìm kiếm khắp Singapore, họ đã đến Malaysia. Họ mang theo những tờ thông tin về cô con gái mất tích. Họ đi trên đường phố và hỏi những người dân qua đường mong có được thông tin nào đó. Vài tháng trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì về Linh. Cha mẹ cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Tại Singapore, có một tổ chức mang tên Thư viện Tội phạm Singapore nhằm mục đích giúp tìm kiếm những người mất tích. Sau khi cha mẹ Linh yêu cầu Thư viện Tội phạm giúp đỡ, họ đã cử gần 300 tình nguyện viên đến để hỗ trợ tìm kiếm. Vào những ngày cuối tuần, họ thường sẽ đi dán áp phích tìm người mất tích trên khắp các con đường. Tháng 11 năm 2007, một người bạn của Linh, người vẫn luôn theo dõi những động thái của cô và thường xuyên kiểm tra tài khoản mạng xã hội của cô cho biết: "Một lần, tôi vô tình phát hiện ra Linh đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của cô ấy." Sau đó, người bạn đó đã báo cáo thông tin trên cho cảnh sát, nhưng cuộc điều tra cũng không đạt được bước đột phá nào. Cha mẹ của Linh luôn mong chờ ngày con gái của họ có thể trở về nhà. Hơn 10 năm sau khi con gái mất tích, họ vẫn không chuyển đi và vẫn sống trong căn hộ HDB ban đầu. Họ sợ nếu con gái trở về thì sẽ không gặp được họ. Cứ như vậy, trong suốt 13 năm, kể từ khi Linh biến mất, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ án. Tài khoản trang mạng xã hội, email và hồ sơ ra vào của Linh đều bị theo dõi. Nhưng vụ việc vẫn không có chuyển biến và vẫn chưa được giải quyết. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2020, 13 năm sau khi vụ án mất tích xảy ra, tổ chức Thư viện Tội phạm đã đăng lại thông báo về Linh trên các trang mạng xã hội. Khi thông tin về người mất tích được lan truyền mạnh mẽ, vụ án cũ từ nhiều năm trước lại một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng. Tháng 7 năm 2020, một tháng sau khi thông báo được đăng tải, cảnh sát Singapore trước sức ép của dư luận đã chuyển vụ việc cho đội điều tra tội phạm đặc biệt CID để điều tra. Chẳng bao lâu sau, họ đã phát hiện ra tình tiết đột phá. Sau đó, họ nâng cấp vụ án từ một vụ mất tích trở thành một vụ giết người. Sau khi CID tiếp quản vụ án, người ta phát hiện ra rằng Ahmad đã lấy máy tính của Linh sau vụ việc. Vào ngày mất tích, cô không chỉ mang theo điện thoại di động mà còn có máy tính và máy ảnh. Ahmad đã lấy máy tính xách tay của Linh và đưa cho bố anh ta dùng. Với phát hiện quan trọng trên, nghi phạm Ahmad đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi sát hại Linh. Ahmad không chỉ lấy máy tính của cô mà còn cả máy ảnh và hai ống kính. Một trong số đó đã được bán. Sau khi Ahmad bị bắt, cảnh sát đã thu hồi được chiếc máy ảnh và một ống kính từ hắn. Nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu nên chiếc máy ảnh và ống kính đã bị hỏng. Địa điểm cuối cùng Linh xuất hiện năm đó là căn hộ trên tầng 10 ở Marine Terrace. Tầng 10 cũng chính là nơi được camera giám sát ghi lại. Đó chính là căn hộ của Ragil. Nhưng Ragil không phải là chủ căn hộ mà chỉ là khách thuê. Ragil và Linh đều là bạn cùng lớp và quen biết nhau, còn Ahmad và Ragil là bạn thân. Qua lời giới thiệu của Ragil, Ahmad đã gặp Linh. Khi cả hai khai với cảnh sát về tung tích của Linh vào đêm hôm đó, Họ diễn đạt rất tự nhiên, giọng điệu cũng không hề có dấu hiệu dối trá. Tất cả những điều trên có thể là do họ đã cố tình ngụy trang hoàn hảo. Hai người đó có thể là kẻ sát hại Linh. Dù đã hơn 10 năm không có tin tức gì về sự mất tích của Linh, nhưng cha mẹ cô vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng. Họ mong con gái của mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi khác trên thế giới và mong chờ ngày cô bé trở về nhà. Mẹ của Linh cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, sau vụ việc, nhiều người vẫn quan tâm về tung tích của con gái tôi. Bất cứ khi nào người khác hỏi về con bé, tôi bảo rằng con bé đã đi định cư ở nước ngoài. Tôi cũng thường tưởng tượng ra cảnh con gái đi lấy chồng và cuộc sống ở nước ngoài sẽ như thế nào. Chỉ như vậy, tôi mới có được chút an ủi. Tuy nhiên, thật không may khi vụ án được đưa ra ánh sáng, hy vọng ngày con gái trở về nhà của gia đình đã tan thành mây khói. Nghi phạm Ahmad vào thời điểm xảy ra vụ việc mới 22 tuổi. Hắn vừa tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật Lasalle và đang làm nhà thiết kế đồ họa cho một công ty. Sau khi hắn bị bắt, hắn đã thành khẩn thừa nhận và khai ra tất cả những gì đã xảy ra. Hắn kể rằng, vào lúc 1 giờ 39 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 2007, Linh cùng tôi và Dagil đến nhà của Dagil. Chúng tôi đến đó để hút thuốc lậu. Sau khi hít một hơi, chúng tôi lần lượt chìm vào giấc ngủ. Khoảng 6 giờ sáng, tôi và Dagil lần lượt thức dậy, còn Linh vẫn ngủ rất say sưa. Sau đó, chúng tôi đánh thức cô ấy dậy, nhưng dù có gọi đến thế nào thì cô ấy cũng không có phản ứng gì. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, chúng tôi phát hiện cô ấy đã không còn thở. Chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đó đã rất sợ hãi. Chúng tôi cũng muốn báo cảnh sát, nhưng sau đó lại nghĩ rằng nếu báo cảnh sát thì việc hút thuốc lậu đêm qua sẽ bị phát hiện. Theo luật pháp Singapore, chúng tôi chắc chắn sẽ bị tống vào tù. Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi quyết định che giấu cái chết của Linh. Vì chỉ cần không ai biết cô đã chết thì chuyện của chúng tôi sẽ không bị phát giác. Do đó, chúng tôi đã quyết định đi vứt xác. Đầu tiên, chúng tôi giấu Linh vào giữa hai tấm nệm. Sau đó, chúng tôi cẩn thận dọn dẹp căn phòng, xóa bỏ mọi dấu vết cho thấy Linh đã ở đó. 7 giờ 20 phút sau khi xong việc, chúng tôi lấy điện thoại di động của Linh mang đến công viên Bờ Đông và vứt điện thoại ở đó. Mục đích khiến người khác tin rằng cô ấy đã từng đến đó. Sau khi trở về nhà, chúng tôi đã cùng nhau lập ra kế hoạch suốt một ngày. Vì giấu thi thể ở nhà không phải là một lựa chọn đúng, vì mùi hôi thối sẽ sớm bị phát hiện. Bàn bạc xong, tối hôm đó, chúng tôi đã đến một cửa hàng kim khí gần đó và mua một số dụng cụ. Sau khi quay lại căn hộ, chúng tôi cho Linh vào thùng cát tông và dùng băng dính để dán lại. Vì lối ra vào thang máy của tòa nhà có camera giám sát, nên tránh bị nghi ngờ, chúng tôi đã cùng nhau chuyển cái thùng đó xuống dưới bằng thang bộ. Sau đó, chúng tôi gọi taxi và chất chiếc hộp vào cốp xe. Chúng tôi đi đến khu vực Pongon ở phía đông bắc để phi tang cái xác. Sau khi xuống xe, chúng tôi đi tìm một nơi hẻo lánh để đào một cái hố sâu dưới đất và đặt chiếc thùng xuống rồi đổ xăng và đốt lửa. Một lúc sau khi ngọn lửa tắt, chúng tôi lấp hố lại. Vì ban đêm yên tĩnh, địa điểm lại xa nên không có ai phát hiện ra chúng tôi. Sau khi cảnh sát biết được thông tin trên, họ đã ngay lập tức cử người đến vị trí mà Ahmad đã khai. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra một trường hợp trùng hợp đã xảy ra ở khu vực Pongon 10 năm trước. Vào tháng 6 năm 2010, khi công việc sửa chữa đường Pongon Track 24 đang được tiến hành thì một số mặt đường đất đã được đào lên. Trong quá trình làm đường, các công nhân bất ngờ phát hiện ra điều bất thường. Khi quan sát kỹ khu vực đào bới thì họ phát hiện ra một hộp sọ người. Họ sợ hãi nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã cố gắng xác định danh tính của hộp sọ nhưng chưa thể tìm ra. Sau khi Ahmad bị bắt, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm lại DNA trên hộp sọ được tìm thấy ở Pongon 10 năm trước. Kết quả chứng minh DNA trùng khớp với DNA của các thành viên trong gia đình của Linh. Vì có mối quan hệ di truyền nên có thể dễ dàng chứng minh hộp sọ đó thuộc về Linh. Cảnh sát cũng đã cử người đi khám xét khu rừng địa phương. Do đã quá 10 năm nên Ahmad không nhớ chính xác địa điểm trốn cất và cảnh sát cũng không thể tìm ra được các phần hài cốt của Linh tại đó. Cuối cùng, Ahmad bị buộc tội giết người và bị từ chối bảo lãnh. Sau khi bị bắt, hắn bị giam trong tù chờ ngày xét xử. Hắn khẳng định, tôi không hề giết Linh. Khi tỉnh dậy, thì tôi đã phát hiện ra cô ấy đã chết rồi. Tôi và Dagil chỉ muốn che đậy việc mình hút thuốc lậu, vì sợ phải ngồi tù nên đã làm những việc đó. Do nghi phạm Dagil vẫn chưa bị bắt nên cảnh sát chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Linh. Vì vậy, họ không thể biết được sự thật có đúng như Ahmad đã khai nhận hay không. Sau sự cố của Linh, Ahmad đã có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Vào thời điểm bị bắt, Ahmad 35 tuổi, hắn đang làm giám đốc sáng tạo tại Razer, một nhà sản xuất phụ kiện điện tử nổi tiếng. Một tháng trước khi bị bắt, Ahmad còn thể hiện tình cảm gia đình trên mạng xã hội. Hắn đăng ảnh hai vợ chồng nhân kỷ niệm 75 ngày cưới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh vào thời điểm đó, nên Ahmad phải hầu tòa qua link video. Hắn đeo một cặp kính gọng đen, dửng dưng khi nghe các cơ quan công tố cáo buộc mình, Ahmad bị buộc tội giết người. Theo luật của Singapore, hắn phải đối mặt với hình phạt tối đa là tử hình nếu bị kết tội. Ahmad khai nhận, đồng phạm của tôi là Dagil, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cậu ấy mới 19 tuổi. Dagil không phải là người Singapore mà là người Indonesia. Năm 2011, Dagil tốt nghiệp trường cao đẳng LaSalle với bằng cử nhân thiết kế. Sau đó, Dagil trở về Indonesia sinh sống và làm việc. Dagil rất có năng khiếu về điện ảnh và từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh với vai trò trợ lý đạo diễn. Khi nhìn thấy Ahmad bị cảnh sát Singapore bắt giữ trên bản tin truyền hình, Dagil bắt đầu ẩn giấu tung tích và không ai biết hắn đã đi đâu. Cảnh sát Singapore và Indonesia cũng đã hợp tác để truy lùng Dagil, nhưng đến nay hắn vẫn chưa bị bắt. Đến ngày 27 tháng 6 năm 2022, Tòa án Singapore đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án. Bị cáo Ahmad bị kết án tạm tha mà không xảy ra sự cố. Tạm tha mà không xảy ra sự cố, chỉ việc một người bị kết án tù nhưng được tạm hoãn thi hành án tù với điều kiện không được vi phạm pháp luật trong thời gian được tạm tha. Đây không phải là được tráng án. Tức là nếu sau này có bằng chứng mới chứng minh Ahmad có liên quan đến cái chết của Linh thì tòa án vẫn có thể triệu tập hắn ra hầu tòa. Và sau đó, hắn sẽ phải đối mặt với cáo buộc tương tự hoặc nhiều cáo buộc khác. Sau khi bản án được tuyên, luật sư bào chữa cho Ahmad đã từ chối chấp nhận bản án. Luật sư của hắn đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu hủy bỏ cáo buộc giết người và thay đổi tuyên bố tạm tha thành tuyên tráng án. Quá trình kháng cáo hiện vẫn đang được tiến hành. Phiên điều trần sẽ được tổ chức tại Tòa án Tối cao Singapore trước tranh án Sandaresh Merlan. Dù bị kết tội giết người hay được tạm tha mà không xảy ra sự cố, thì Ahmad cũng phải đối mặt với các tội danh bao gồm bỏ xác, chiếm đoạt trái phép đồ đạc của nạn nhân, cung cấp thông tin sai sự thật cho cảnh sát và bịa đặt bằng chứng. Tổng cộng, hắn phải chịu 4 tội danh. So với tội giết người thì 4 tội danh trên tương đối nhỏ. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, Ahmad trở lại tòa và nộp đơn nhận tội. Trong đó bao gồm 4 tội danh vừa nêu trên. Ahmad bị kết án 26 tháng tù vì thành khẩn nhận tội. Trước khi tuyên án, công tố viên yêu cầu mức án 27 tháng cho Ahmad ở phần tranh luận cuối cùng và mức án cuối cùng tòa án đưa ra là ít hơn 1 tháng. Thời điểm bắt đầu bản án được tính từ ngày Ahmad bị bắt. Tầng 10 của tòa nhà HDB ở Marine Terrace là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát sau đó đã tìm ra chủ nhân của căn hộ HDB. Người chủ cho biết căn hộ đó là căn hộ tôi cho thuê và đã cho thuê được hơn 20 năm rồi. Tôi không biết tình hình lúc đó. Hiện giờ căn hộ vẫn đang được cho thuê. Khách thuê đang ở đó đã chuyển đến đây từ chục năm trước. Tôi cũng không hề hay biết gì về vụ việc, mặc dù sự việc đã xảy ra hơn chục năm. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn muốn tìm thêm một số manh mối trong căn hộ. Vì vậy, họ đã xin lệnh khám xét căn hộ và tiến hành rà soát cẩn thận trong nhà vệ sinh và nhà bếp. Họ muốn tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra vào năm đó. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu và họ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào. Những gì đã xảy ra đối với Linh đêm hôm đó chỉ là phiên bản một phía từ Ahmad. Còn về sự thật của vụ án, chúng ta chắc phải đợi cho đến khi nghi phạm Dagil bị bắt. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!